Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 749, chương 756. Bổn tông cung kính chờ đợi chư vị, chờ đến chỗ này nhân bất hủ chi lực hao hết sạch, cho hắn một đòn tất sát. Thiên địa che chở chung, hai tròng mắt huyết lệ không ngừng tới vừa lên người nhìn chằm chằm Bạch Mi. Tử thanh song kiếm kết hợp thần uy để cho tới vừa lên người một đôi mắt suýt nữa trực tiếp nổ lên. Phải biết tới vừa lên người ở chúng thánh các thượng giả chung, thực lực tuyệt đối có thể đứng hàng tiền tam. Một đôi thần mục cho dù là thượng giả chung mạnh nhất một vị kia, cũng không dám khinh xúc kỳ phong mang. Nhưng chính là vì vậy, cặp mắt bị thương nặng sau, tới vừa lên người đối với Bạch Mi kiêng kỵ cũng một chút lên cao mấy cái tầng thứ. Trầm giọng hướng về phía tay cầm U Tuyền Mộc Đinh Ngu Đố thượng giả cùng luyện đạo lôi thành chung cổ đạc thượng giả nói, tới vừa lên người thay đổi trong tay lân giác thiên cơ. Một cổ thiên địa sát phạt cũng bắt đầu mịt mờ ở tới vừa lên người trong tay ngưng tụ. Muốn tách ra sao? Kết hợp trong kiếm quang, cùng Bạch Mi hợp hai thành một vũ thánh chi khu ý thức nhẹ giọng hỏi thăm Bạch Mi. Không cần, bọn họ càng cho là nắm chắc phần thắng, thì càng dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Những thứ này thượng giả môn sát cũng liền sát, nhưng chân quý là bọn họ trong đầu đồ vật, lại chờ một lát, bọn họ hẳn cũng nhanh không kịp đợi. Ý thức trao đổi chung, Bạch Mi không chút nào lộ ra một chút cố hết sức. Bị tới vừa lên đám người nhìn ở trong mắt, khổ khổ chống đỡ. Bất ngờ cũng là một tầng dụ địch đi sâu vào ngụy trang. Một lát sau, Bạch Mi nơi mi tâm cùng cái viên này Daedalus chi thương đối kháng ám kim huy hoàng đột nhiên buồn bã. Phảng phất là Bạch Mi bất hủ chi lực đã sắp phải tiêu hao tận. Dù sao Bạch Mi thành tựu đại thánh cấp bất quá mấy ngàn năm. Cho dù thành tựu bất hủ chi vương, tích lũy bất hủ chi lực cũng là cực kỳ có hạn. Thấy Bạch Mi bất hủ chi lực sắp vô dĩ vi kế, ba đạo tràn ngập tất phải giết huy công kích, cũng tại lúc này gầm thét mà ra, hùng mãnh hướng Bạch Mi nhào tới, phải đem kỳ đánh vào chết tình cảnh. Thẩm phán chi mâu, đoạt mệnh tam đinh, đại tịch diệt, khổng lồ sừng sững luyện đạo lôi thành chung, vô số thần lôi nói văn tụ hợp lại cùng nhau, một thanh kim sán như dương trường súng nhiễm nhiễm dâng lên. Thân súng trên trải rộng uy trọng thẩm phán chi quang, huy hoàng chiếu sáng bên dưới, hết thảy nghịch phản ý thức đều sẽ bị hoàn toàn tịnh hóa. Một đòn bên dưới, cường giả cấp đại thánh cũng sắp tan tành mây khói. Tay nâng đến một cái khô héo thảo nhân, Ngu Đố thượng giả nơi nơi hung ác, lấy ra ba cái lưu chuyển đen nhánh u quang đinh sát, phân biệt đặt ở thảo nhân mi tâm. Ngực, lấy thiên linh trên, há mồm phun ra một cái khói đen. Quỷ dị u minh thảo nhân trên Bạch Mi diện mạo như ẩn như hiện. Phảng phất cỏ này nhân thật biến thành Bạch Mi như thế. Tay cầm cái vồ gỗ, Ngu Đố thượng giả chỉ cần nhẹ nhàng vừa gõ, này tấc dài đinh sắt gần sẽ không có vào thảo bên trong cơ thể. Hoàng hôn cây đèn tự tới vừa lên người trong tay hiện lên. Ngưng mắt nhìn trong tay đèn vàng, tới vừa lên người mặt mũi đều ở đây đèn chiếu rọi. Hiện lên một tia cuối cùng đâu? Chỗ này, vẻ cầm trong tay đèn vàng xa xa nhắm ngay Bạch Mi, tới vừa lên người chậm rãi giơ tay phải lên, hai ngón tay liền muốn hướng kia đăng tâm niệm đi. Đối mặt với bất kỳ một vị đại thánh cấp tồn tại cũng sẽ hẳn phải chết công kích. Bạch Mi đột nhiên ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, mi tâm một mực rằng co mũi tên đinh đương rơi xuống đất. Động thủ đi, mũi tên rơi xuống đất, tới vừa lên người sắc mặt đột nhiên cứng đờ, nơi ngực một thanh trường kiếm xuyên thấu thân thể của hắn. Lộ ra nửa đoạn mũi kiếm, đứng ở tới vừa lên người phía sau, mặt mũi co quắp xiêm đà thượng giả chậm rãi ngẩng đầu. vốn là màu tím xám, đôi mắt giờ phút này đã bị đen ngòm lấp đầy. Một quả đỏ tươi chữ sát, thật sâu khắc ở xiêm đà thượng giả mi tâm. Quỷ dị giấm nhân, sát sát, trong miệng không ngừng lẩm bẩm sát. Xiêm la thượng giả kiếm chuyển hướng, đâm thủng tới vừa lên người Chu Tiên, kiếm lúc này buông xuống vừa lên người xoắn thành một bãi thịt. Vụn, một cái nhặt lên tới vừa lên người thân thể không lành lặn. Xiêm la thượng giả cực nhanh đi tới Bạch Mi bên người. Buông xuống vừa lên người cục thịt giao cho Bạch Mi, tới vừa lên người vừa chết. Lân giác thiên cơ không người ngự sử, thiên địa che chở cũng biến mất theo. Còn lại thượng giả môn lại lần nữa bại lộ ở Bạch Mi trong tầm mắt. Khẽ cười nhận lấy tới vừa lên người. Bạch Mi lấy ra một cái hủ vò buông xuống vừa lên người bỏ vào. Sau đó cộng thêm thiên trọng phong ấn thu vào trưởng môn chỉ hoàn chung. Ngươi là cố ý để cho chúng ta cướp đi ngươi kiếm. Hèn hạ, chuyện cho tới bây giờ, thượng giả môn đâu còn có thể không hiểu. Bạch Mi trước các loại hành vi, thật ra thì đều là đang câu dẫn bọn họ cướp đoạt Chu Tiên kiếm. Tiếp theo để cho Bạch Mi ở Chu Tiên kiếm trên dưới tay chân, khống chế xiêm đà thượng giả, đánh lén bọn họ, từ xiêm đà thượng giả trong tay tiếp hồi Chu Tiên kiếm. Bạch Mi tùy ý vãn cái kiếm hoa, chư vị đánh nghi binh long tộc, dụ ta tới. Tám người vây giết Bạch Mỗ một người, chẳng lẽ chuyện này liền làm quang minh lỗi lạc hay sao? Sự tình tiến triển đến nước này, thượng giả môn cũng minh bạch, hôm nay muốn lấy đi Bạch Mi tánh mạng sợ là đã không thể nào. Như vậy đi, chuyện hôm nay coi như chúng ta không đúng, các hạ buông xuống vừa lên người còn tới, ta trung thánh các nguyện ý lấy cùng giới vật trao đổi. Như thế nào? Hít sâu một hơi, Khổ Mô thượng giả tiến lên một bước, hướng Bạch Mi thỉnh cầu đến bị bắt tới vừa lên người. Cùng giới vật, ngượng ngùng, tới vừa lên người ở chỗ này của ta có thể là bảo vật vô giá. Không có đổi hay không? Cười lắc đầu, Bạch Mi phế lớn như vậy tinh thần sức lực mới đem tới vừa lên người bắt giữ. Như thế nào có thể có sao tùy tiện trả lại cho chúng thánh các? Huống chi chúng thánh các cùng Bạch Mi bản chính là sinh tử cả hai cùng tồn tại địch nhân. Bất quá hắn ta ngược lại là có thể đổi cho các ngươi. Chỉ bên người bị Chu Tiên kiếm sát ý ô, nhiễm xiêm đà thượng giả. Bạch Mi nói, nhưng các ngươi được lấy đồ tới trả. Xiêm đà thượng giả bị Chu Tiên kiếm sát ý ô nhiễm. Từ đó về sau chính là một chỉ biết sát hại điên vật. Ít nhất Bạch Mi không có cách nào giúp hắn khôi phục nguyên dạng. Hơn nữa bị sát ý ô nhiễm xiêm đà thượng giả tùy thời đều có thể nổi điên bạo tẩu. Mặc dù Bạch Mi có thể mượn Chu Tiên kiếm khống chế kỳ hành là, nhưng thả ở bên người cuối cùng là cái tai họa ngầm. Phản chẳng trả lại cho chúng thánh các, đổi điểm bảo vật, còn có thể cho bọn hắn thêm chút phiền toái. Có thể các hạ muốn đổi cái gì? Nhìn nhau như thế, Khổ Mô thượng giả chậm rãi gật đầu một cái. Ừ, liền vậy các ngươi thất tình bút để đổi đi. Nhìn chúng thất tình bút nồng biến hóa thất tình uy. Năng, Bạch Mi trực tiếp một chút danh nói. Được, kia đổi đi, ra Bạch Mi dự liệu. Thượng giả môn đáp ứng vô cùng dứt khoát. Cũng không biết là bọn họ cảm thấy một tên thượng giả so với cổ thánh thần khí quan trọng hơn, hay lại là này cổ thánh thần khí bên trong có bẫy. Nhận lấy toàn thân như lưu ly đúc thành thất tình bút, Bạch Mi thần niệm đảo qua, nhất thời nhưng tại sao thượng giả môn sẽ thẳng thắn như vậy? Nguyên lai này thất tình bút căn bản là cổ thánh thần khí bản thể, mà là một kiện uy năng phân thân. Mặc dù cũng có cổ thánh thần khí toàn bộ uy năng, nhưng tiêu hao rất lớn, hạn chế rất nhiều. Đây cũng là tại sao vô diện thượng giả vận dụng thất tình bút thời điểm cần để cho kỳ nuốt ăn 1/7 thần hồn nguyên nhân. Hơn nữa bởi vì chẳng qua là phân thân, Bạch Mi trong tay thất tình bút chỉ có thể vận dụng 3 lần. Coi là vô diện thượng giả đã dùng qua 1 lần. Cũng chính là chỉ có thể lại dùng 2 lần. Làm Bạch Mi đánh giá trong tay thất tình bút thời điểm. Bởi vì không có mang theo cổ thánh thần khí mà một mực ở xa xa ngắm nhìn Thiết Huyên thượng giả đã tiến lên, đem mặt khác thượng giả dùng một món vòng tròn thần khí tiếp đi. Chắp tay nhìn thượng giả môn tấn nhanh rời đi. Bạch Mi há mồm quát nhẹ. Hôm nay chư vị nhân khi cao hứng tới mất hứng mà về. Ngày khác nếu còn nữa đền tội bổn tông ý, có thể tới ta Thục Sơn. Bổn tông, cung kính chờ đợi chư vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.